Chương 129, một mình hành động 3 năm. Xạ lạ mạn đờ hẳn rồ giao cho ta. Kỳ do nhìn xem xa bàn địa đồ, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói. Đối với hắn mà nói, xạ lạ mạn đờ hẳn rồ so thủ chỉ cả dễ dàng đối phó nhiều, dù chỉ cả biết bay, mà hắn hiện tại không biết bay, một khi đi lên không có miểu sát, bị thế thân thuật tránh rơi về sau bay lên trời, liền biến thành viễn trình đối bính. Bùi độn huyết kế đào thải viễn trình đối bính hiệu quả tự nhiên không cần nhiều lời, tuy nói có thời gian chạy ngược năng lực tồn tại, coi như an bùi độn cũng có thể trong chốc lát phục hồi như cũ, nhưng kỳ do dự cũng không muốn thể nghiệm bị bùi độn phân giải thành phân tử nguyên tử cảm giác. Âu ngươi lựa chọn đối phó hẳn rổ sao họ rổ xì mà dự hơi kinh ngạc nhìn về hướng kỳ do dự, nói, có một chút ta phải giải thích cho ngươi, hẳn rổ là bị giới nỉ dạ gọi bán thần nam nhân, tên kia thực lực không kém sủ chỉ cả. Hơn nữa tính cách cẩn thận xử sự tinh mịn, so sủ chỉ cả khó đối phó hơn nhiều nà mở giữ huyết kế đào thải sủ chỉ cả cũng rất mạnh, nhưng theo họ rổ Simaz, vẫn là hẳn rổ khó đối phó hơn, bởi vì hẳn rổ mặc dù bị giới nỉ dạ xưng là bán thần, là bởi vì cơ hồ sẽ không người gặp qua hẳn rổ. Thụ thương tràng diện hẳn rổ cơ hồ tinh thông đủ loại nhận thuật thể thuật, phán đoán không thắng thời điểm, sẽ quả quyết sử dụng thuấn thân thuật bỏ chạy. Không chút nào dây dưa ra ý do nở dê, cho dù là tại chiếm thượng phong thời điểm, cũng sẽ không tùy tiện lấn vào, mà là sẽ chọn ổn thỏa nhất đấu pháp, là một cái cho tới bây giờ không để cho mình lâm vào nguy hiểm cục diện nì dạ. Cùng hàn rổ không chỉ một lần giao thủ họ rổ si mà biết rõ hàn rổ khó chơi. Ta biết kỳ do nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh nói, bất quá năm ảnh ta đã xử lý một cái, đối với những khác ảnh hứng thú không lớn. So ra ta càng muốn lãnh giáo một chút vị này giới nỉ dạ bán thần thực lực. Càng ưa thích khiêu chiến cường giả A mẫu hừ hừ hừ, xem ra đánh bại đệ tam giả cả về sau tự tin của ngươi so với trước kia càng mạnh. Họ rồ xì mà buông tay nói, ngươi muốn đối phó hẳn rồ lời nói, nhiều chú ý hắn kịch độc, ngươi học ta tế bào hoạt hóa, dù cho bên trong hẳn rồ độc cũng sẽ không lập tức phát tác, phát giác được chúng độc ngươi liền lập tức rút đi, cái kia cẩn thận nam nhân sẽ không tùy tiện truy kích quá xa. Họ rồ xì mà dừng lại một chút, tiếp tục nói bổ sung, bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi đi đối phó sủ chỉ cả, ngươi tăng tốc năng lực, một khi chúng độc ngược lại sẽ dẫn đến độc phát tác tăng nhanh, hàn rồ năng lực đối với ngươi vẫn có nhất định khắc chế. Không cần lo lắng. Kỳ do nở nụ cười, nói, ta theo sủ nạ đại nhân học tập một đoạn thời gian chữa bệnh nhân thuật, dù cho chúng độc cũng có thể lập tức làm phong bế xử lý, sẽ không để độc tùy tiện khuếch tán. Nghe được kỳ do dư lời nói, Orochimaru khẽ gật đầu. Học su nạ y thuật lời nói, thế thì đích xác có nhất định ứng phó năng lực, lấy kỳ do dư tốc độ đi đối kháng hẳn rổ cũng không đến mức gặp được nguy hiểm gì, chúng độc cũng có thể rút đi. Đối với kỳ do dư lại bái su nạ vi sư một điểm này, hắn cũng tịnh không phải rất để ý, xem như săn nhìn, đã từng đồng sinh cộng tử đồng bạn, hơn nữa lại là đối hổ cả chi vị không có biện pháp. Cùng hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì xung đột người, kỳ do có thể trở thành xù nạ đệ tử ngược lại sẽ là một chuyện tốt. Chính vì như vậy kỳ do cu nở dê đại biểu cho một bộ phận xù nạ ý chí. Đàn rồ đại nhân không ở nơi này sao kỳ do thu hồi nhìn về hướng xa bàn ánh mắt, nhìn lướt qua trong doanh trướng hướng về phía họ rồ xỉ mặt hỏi. Họ rồ xỉ mặt nhìn về hướng doanh trướng bên ngoài, nói, đàn rồ đi vũ quốc tìm kiếm hàng rồ, nếm thử cùng đối phương thương lượng. Bất quá thời gian này cũng kém không nhiều nên trở về đến. Chính đang họ rồ xì mà tiếng no y vư a ra lúc, đàn rồ thân ảnh chống quả trượng, từ doanh trướng bên ngoài đi đến, ánh mắt của hắn đầu tiên là rơi vào kỳ giọt trên người, hơi ngưng kết một lần, tiếp lấy liền tiếp theo đi đến, nói, thương lượng thất bại. Hàn rồ tên kia hiện tại khá kiêng kỵ chúng ta, nhận định chúng ta một khi chiến thắng, vũ quốc liền tất nhiên sẽ trở thành bị công hãm quốc gia. Vụ nhận thôn không có khả năng ngăn cản chiến thắng sau cổ nổ hạ. Họ rồ xì mà thâm trầm cười một tiếng, nói, tất nhiên hàn rồ cùng vũ nhận không nguyện ý không đếm xỉa đến, đây cũng là chỉ có thể đem vũ nhận cu nở dê xếp vào phạm vi của chiến tranh. Hiện tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tại thủy quốc chiến trường tùy ý ngăn dọc, giết vụ nhận người người nghe tin đã sợ mất mật, kỳ do lại đem đệ tam ra cả chém giết, đánh vân nhận không dám chính diện tác chiến. Còn lại làng đá liên thủ với vũ nhẫn cô nhiên khó giải quyết, nhưng kỳ do hiện tại tới nơi này bên cạnh chiến trường, dù cho đồng thời ứng đối song phương, họ rồ xỉ mạc cu nở dê y nguyên có thủ thắng năm chắc. Đàn rồ gật gật đầu. Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về hướng Kỳ Giọt, nói, Vân Nhẫn bên kia chiến sự vất vả. Ngữ khí cùng thần thái đều mười phần bình thường, nhìn không ra có cái gì dị trạng. Kỳ Giọt đi đến một bên trên ghế ngồi xuống, rót cho mình một ly trà, đồng thời tùy ý đáp lại nói, Đạn Dồ đại nhân cũng thế. Từ xuyên Việt đến thế giới này, một mực nơm nớp lo sợ lo lắng hiển lộ quá mạnh thiên phú liền sẽ lọt vào Đạn Dồ ra tay. Đến bây giờ dù cho trực diện Đạn Dồ QNZ 10 phần lạnh nhạt, Kỳ Giọt trong lòng cũng không khỏi có một chút cảm khái. 7 năm. Nhìn như rất ngắn trong nháy mắt, nhưng từ hắn đi tới thế giới này, ở cái thế giới này thực tế vượt qua thời gian, đã không sai biệt lắm có 7 năm. 7 năm gian khổ tu hành, đổi lấy thực lực hôm nay cùng thành quả. Họ Rồ Sĩ Mà nhìn về hướng Đạn Dồ, đơn giản trần thuật một lần tiếp xuống kế hoạch tác chiến, cùng với từ Kỳ Giọt đi đối phó Vũ Nhẫn cùng Hàn Dồ sự tình. Đạn Dồ đối Kỳ Giọt lựa chọn QNZ thoáng có chút kinh ngạc, bất quá chợt cũng cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn, dù sao Nham Nhẫn số lượng xa nhiều hơn Vũ Nhẫn, Kỳ Giọt đi chính diện đối phó Sủ Chỉ Cả, chính diện nhất định phải còn phải có một cái tổng chỉ huy, hoặc là hắn hoặc là họ Rồ Sĩ Mà. Như vậy còn lại người kia liền được một mình đối mặt Hàn Dồ. Hiện tại Kỳ Giọt đi đối phó Vũ Nhẫn, chỉ cần muốn xuất lĩnh một chi bộ đội liền có thể, dù cho Kỳ Giọt quá mức tuổi trẻ, bằng vào thực lực cường đại cũng là có thể đảm nhiệm một chi phân đội đội trưởng. Tính cả trước đó không lâu từ thôn bên kia trợ giúp qua tới Lý Gia, chúng ta nơi này trước mắt có thượng nhẫn 57 người, trung nhẫn 5.600 người, hạ nhẫn 2.000 người. Đạn Dồ nhìn về hướng Kỳ Giọt, nói, Vũ Nhẫn tổng số ước chừng không hề đến 2.000 người, trong đó tinh nhuệ số lượng cũng không nhiều, đại bộ phận nhì giả thực lực đều không đủ lấy đảm nhiệm thượng nhẫn cùng trung nhẫn chức vụ, dành cho ngươi một chi ngàn người phân đội binh lực, tới chống đỡ ở Vũ Nhẫn công kích, có nắm chắc làm đến sao? Kỳ Giọt ngồi ở nơi đó, uống hai hớp trà. Chậm rãi đặt chén trà xuống về sau, hắn đứng lên, lạnh nhạt nói, không cần phiền toái như vậy, hết thể binh lực đều lưu tại chính diện đối phó Nham Nhẫn. Vũ Nhẫn bên kia, ta một người liền đủ. Vũ Nhẫn trừ xã là mạn nở Hàn Dồ, những người khác đối với hiện tại hắn căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì, đừng nói 2.000 người, coi như 20.000 người cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Để hắn mang theo 1.000 người đi hành động, còn phải hao phí tâm tư đi chỉ huy 1.000 người tác chiến, còn phải ga nhờ va cờ lên cái khác nỉ dạ thương vòng trách nhiệm, đối với hắn mà nói ngược lại là liên lụy. Chỉ cần giải quyết Hàn Dồ, hết thể liền kết thúc. Một người Đạn Dồ như mày, nói, loại sự tình này không nên tùy tiện nói đùa. Họ Rồ Sĩ Mà cũng có chút kinh ngạc nhìn qua, nói, ngươi là dự định chấp hành trạm thủ hành động A, Hàn Dồ cũng không phải dễ dàng như vậy ám sát, tên kia cho dù ở lúc ngủ, cũng sẽ phái lượng lớn thủ hạ bảo hộ ở bốn phía. Ta cảm thấy có thể thử một lần. Kỳ Giọt bình tĩnh nói, Đạn Dồ cùng họ Rồ Sĩ Mà đối với cái này đều cũng có chút nghi vấn. Hai người đều tương đối quen thuộc Hàn Dồ, rõ ràng Hàn Dồ là rất khó ám sát nhân vật, một khi ám sát thất bại liền có lâm vào vây công phong hiểm, coi như lấy Kỳ Giọt năng lực cũng chưa chắc có thế thoát thân. Nhưng Kỳ Giọt một mình hành động thái độ rất kiên quyết, hai người QNZ cuối cùng không cách nào bác bỏ Kỳ Giọt ý kiến. Nửa ngày sau, Kỳ Giọt một người rời đi cổ nổ hạ doanh địa, căn cứ chiếm được liên quan tới Vũ Nhẫn tình báo, hướng Vũ Quốc phương hướng mà đi.